hắn không cách nào làm gì Sầm Thư Âm, lại nhớ kỹ Mạc Vô Kỵ cái này con kiến hôi. Mạc sư đệ, bằng không kinh lôi là chính ngươi sửa chữa mà đến, hơn nữa ngươi còn là căn cứ công pháp tu luyện của mình sửa chữa mà đến, vậy ta có thể hỏi một chút ngươi công pháp tu luyện sao? Đang ngồi vào xe bay pháp bảo sau đó, Sầm Thư Âm vẫn là không nhịn được lại đem chính bản thân nội tâm nghi vấn hỏi lên. Nàng rất muốn biết Mạc Vô Kỵ tu luyện là cái gì kinh diễm công pháp, cư nhiên có thể sửa chữa thiên lôi thất thức loại này lôi hệ pháp kỹ. Tuy rằng phương thức tu luyện có chút dọa người, dù sao rốt cuộc thành công rồi. Lúc ban đầu, nàng cũng biết hỏi như vậy là rất không lễ phép, dù sao tu luyện công pháp đều là mỗi người bí mật. Về sau nàng càng tu luyện Mạc Vô Kỵ sửa chữa thiên lôi thất thức, lại càng muốn biết Mạc Vô Kỵ tu luyện là công pháp gì. Vừa nghe Sầm Thư Âm hỏi công pháp tu luyện của mình, Mạc Vô Kỵ nhất thời mừng rỡ. Chuyện hắn đắc ý nhất, kỳ thực không phải là sáng lập mở mạch lạc cái này vĩ đại cách tu luyện, mà là hắn tu luyện bất hủ phàm nhân quyết. A y hi, ta tu luyện là bất hủ phàm nhân quyết. Mạc Vô Kỵ giọng nói mang theo một tia tự hào vô cùng. Hắn đích xác là có chút tự hào, những người khác tu luyện bất hủ phàm nhân quyết đều không được, mà hắn lại là thông qua mở ra mạch lạc chu thiên hành công, đi vào một con đường mới. Sầm Thư Âm trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ, một lúc lâu mới thì thào lặp lại một câu, bất hủ phàm nhân quyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 184, liên minh điểm cống hiến không sai, chính là bất hủ phàm nhân quyết. Mạc Vô Kỵ khẳng định nói, môn công pháp này đầy đường lớn đều có, hắn cũng không cần phải đi giấu giếm cái gì. Thật lâu Sầm Thư Âm mới không dám khẳng định hỏi, Mạc sư đệ, có đúng hay không là luyện khí cơ sở? Mạc Vô Kỵ hơi lúng túng nói, cũng có thể nói như thế. Bất quá môn công pháp này đích xác còn có một cái tên gọi là bất hủ phàm nhân quyết. Sầm Thư Âm im lặng liếc mắt Mạc Vô Kỵ, cái gì gọi là cũng có thể nói như vậy. Bất hủ phàm nhân quyết vốn chính là luyện khí cơ sở. Sở dĩ gọi bất hủ phàm nhân quyết, đó là vì dễ hơn bán ra, mới xuất ra môn công pháp này tại thời đại thượng cổ cách gọi. Lúc này nàng càng là xác định, Mạc Vô Kỵ chỉ có thác mạch cảnh giới. Bởi vì bất hủ phàm nhân quyết vốn chính là luyện khí cơ sở, không có biện pháp cấu trúc linh khí tường. Mạc Vô Kỵ tự nhiên không biết Sầm Thư Âm ý nghĩ, hắn căn bản cũng không có sư phụ. Đối với trúc linh hắn chỉ biết một chút, đó chính là chờ hắn mở 100 nhánh mạch lạc sau đó, tự nhiên xông phá thác mạch tầng 12, sau đó trúc linh thành công. Hắn trúc linh cũng không có theo đuổi cái gì linh khí tường, hắn hình thành là linh khí ba đào. Một sóng theo một sóng, trúc linh sau đó, hắn tiếp tục dựa theo bất hủ phàm nhân quyết hành công đường đi tiến hành chu thiên tu luyện, một đường thăng cấp đến trúc linh tầng 9. Đến bây giờ mới thôi, hắn còn không có gặp phải trong tu luyện bình cảnh, hoặc là nói tại phá tan thác mạch cảnh sau đó, hắn vẫn không có gặp qua bình cảnh. Mạc sư đệ hẳn là không thiếu khuyết linh thạch mua mấy cái công pháp sao? Vì sao phải tu luyện nhân cấp bình thường công pháp luyện khí cơ sở? Sầm Thư Âm hơi có chút nghi hoặc. Dựa theo Mạc Vô Kỵ tại lôi luyện thất thời gian tu luyện tính toán, Mạc Vô Kỵ còn không đến mức nghèo khó đến mua không nổi một cái tu luyện công pháp. Rồi lại nói, coi như là mua không nổi, Vấn Thiên Học Cung dùng điểm cống hiến mua công pháp, cũng phi thường tiện nghi. Có thể nói, chỉ cần là Vấn Thiên Học Cung đệ tử, đều mua được Vấn Thiên Học Cung tu luyện công pháp. Mạc Vô Kỵ ăn ngay nói thật, Sầm sư tỷ, trước đây ta mua công pháp, thật đúng là thiếu khuyết chút linh thạch. Nói cách khác, ta chính là mua không nổi. Về sau ta có linh thạch, ta cảm thấy bất hủ phàm nhân quyết cũng không sai, đơn giản lười đi đổi. Sầm Thư Âm chính xác nói, ta kiến nghị Mạc sư đệ có cơ hội, hay là thay đổi một cái tu luyện công pháp. Nàng vốn muốn khuyên bảo Mạc Vô Kỵ sau này đừng lại đem bình thường luyện khí cơ sở nói thành bất hủ phàm nhân quyết. Bất quá nghĩ đến mình và Mạc Vô Kỵ cũng không phải phi thường quen thuộc, cứng rắn lại đem lời này nuốt xuống. Về phần một cái ý niệm khác, hy vọng Mạc Vô Kỵ sáng tạo ra thiên lôi thất thức thứ hai, cũng có thể cùng nàng trao đổi ý nghĩ sớm đã biến mất. Mạc Vô Kỵ tu luyện bất hủ phàm nhân quyết, đánh bậy đánh bạ tại thiên lôi thất thức bản thiếu mân mê ra bằng không kinh lôi đã rốt cuộc thiên đại may mắn. Về phần phía sau sáu thức, ha ha, hay là thôi đi. Sầm Thư Âm không nói thêm gì nữa, Mạc Vô Kỵ tự nhiên càng là không có lời. Từ Vấn Thiên học cung đến ngoại vực chiến trường, cũng không phải là một chút đường, hai người ngồi như vậy cũng không phải chuyện tốt. Mạc Vô Kỵ chủ động nói, Sầm Sư Tỷ, cái xe bay pháp bảo này có thể chia ra, nếu không ta bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Đương nhiên có thể, Mạc Sư Đệ tùy tiện bế quan, tới nơi sau đó ta sẽ gọi ngươi. Sầm Thư Âm lập tức nói, nàng cũng rất là kính phục Mạc Vô Kỵ cần cù. Mạc Vô Kỵ tuy rằng tư chất bình thường, trên tu luyện cần cù đây chính là thật không thể hơn. Sau khi nói xong, Sầm Thư Âm ấn vào một cái nút xe bay, không gian trên xe lập tức đã bị cách thành hai nửa. Sầm Thư Âm chỉ vào một nửa kia cửa vào, Mạc Sư Đệ, ngươi đi vào bế quan tu luyện sao? Đến ngoại vực chiến trường có ít nhất hơn một tháng thời gian. Vậy thì đa tạ, Mạc Vô Kỵ cảm tạ một câu. Hắn hiện tại cực kỳ khát vọng thực lực, hơn một tháng thời gian, cũng không phải là chuyện này. Đơn độc tại một cái phòng nhỏ, Mạc Vô Kỵ lấy ra một đống linh thạch, sau đó trực tiếp ngồi ở linh thạch trồng chất. Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng, chính bản thân tu luyện trạng huống là dạng gì. Bình thường linh khí, căn bản cũng không trợ giúp hắn tu luyện. Chỉ thời gian mười mấy hơi thở, Mạc Vô Kỵ quanh thân linh khí liền tạo thành linh khí vòng xoáy, tịch cuốn về phía các mạch lạc của Mạc Vô Kỵ. Sầm Thư Âm kinh dị nhìn Mạc Vô Kỵ tu luyện gian phòng, nàng rõ ràng cảm nhận được mãnh liệt linh khí ba động. Mạc Vô Kỵ này không phải là tư chất rất kém cỏi sao? Làm sao có thể tạo thành loại này linh khí ba động? Trên thực tế loại này linh khí ba động đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, thực sự rốt cuộc quy mô nhỏ. Coi như là như vậy, chỉ mấy ngày, Mạc Vô Kỵ lấy ra một đống linh thạch đã hóa thành bột phấn, có thể thấy được Mạc Vô Kỵ hấp thu linh khí điên cuồng. Đáng tiếc là, Mạc Vô Kỵ tu vi vẫn là trúc linh cảnh tầng 9, thậm chí ngay cả 9 tầng trung kỳ cũng không có đạt được. Mạc Vô Kỵ rất là bất đắc dĩ, hắn đoán được trải qua linh khí nồng nặc linh luyện thất cùng thiên phẩm linh thạch tu luyện sau đó, hắn sau này muốn thăng cấp phỏng chừng so sánh tương đối gian nan. Hiện tại xem ra, còn thật là gian nan. Hắn có chút không cam tâm, lần thứ hai lấy ra một đống linh thạch. Nửa tháng thời gian đi qua, một đống linh thạch này lại hóa thành bụi phấn. Mạc Vô Kỵ khoảng cách trúc linh tầng 9 trung kỳ, vẫn có một ít khoảng cách. Mạc Vô Kỵ có chút thất lạc không có tiếp tục tu luyện. Dưới tình huống như thế tu luyện, đích xác có thể tăng lên thực lực. Bất quá đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, vậy chẳng những là quá chậm, cũng không có một loại vui sướng cảm giác. Dù cho không có linh luyện thất cùng thiên phẩm linh thạch, có linh thạch mỏ tu luyện cũng tốt. Rất nhanh Mạc Vô Kỵ liền lắc đầu, hắn nghĩ nhiều. Mỗi một cái linh thạch mỏ đều là tông môn tranh đoạt chỗ. Hắn có thể ở thất lạc thiên khư gặp phải linh thạch mỏ, rốt cuộc vận khí giữa vận khí. Lại đem linh thạch bột phấn toàn bộ thu lại, Mạc Vô Kỵ đơn giản lấy ra chữ tinh từ trận đạo giải thích. Vật này sau khi hắn sao chép, vẫn còn không có thời gian đi nghiên cứu qua. So với tu luyện đến, Mạc Vô Kỵ mau hơn chìm đắm tới rồi trận đạo trong. Lại là hơn 20 ngày đi qua, Mạc Vô Kỵ chút nào cũng không có cảm thấy thời gian đang trôi qua. Hắn chỉ là tại đói bụng đến phải thời điểm theo bản năng ăn một quả ích cốc đan mà thôi. Hôm nay Mạc Vô Kỵ đang thôi diễn chữ tinh từ sơ cấp phòng ngự trận, chợt nghe đến Sầm Thư Âm gõ cửa đồng thời gọi hắn. Đến ngoại vực chiến trường rồi à? Mạc Vô Kỵ nhanh chóng thu hồi đồ đạc, mở cửa đi ra. Sầm Sư Tỷ, chúng ta đã đến sao? Mạc Vô Kỵ nhìn đứng ở hắn ngoài cửa Sầm Thư Âm hỏi. Sầm Thư Âm gật đầu, tuy rằng còn chưa tới ngoại vực chiến trường, lại tới rồi một cái nơi dừng chân Vấn Thiên học cung. Nơi này là địa bàn Tinh Hà Đế Quốc, cũng tới gần Lôi Vũ xâm lâm. Này một mảnh ngoại vực chiến trường là Vấn Thiên học cung cùng Tinh Hà Đế Quốc mấy cái đại tông môn phụ trách. Chúng ta muốn kiếm liên minh điểm cống hiến, liền phải đi Bách Tông liên minh nơi dừng chân làm liên minh cống hiến tích lũy bài. là Trường Lạc Thành sao? Mạc Vô Kỵ liền vội vàng hỏi. Sầm Thư Âm lắc đầu nói, Trường Lạc bị hủy diệt, nơi đó bây giờ là một mảnh phế tích. Địa phương chúng ta đi là An Dương, nghe nói cái thành phố này tại Tinh Hà Đế Quốc gần với Trường Lạc Thành. Ngươi bế quan một tháng, tu vi hẳn là tiến bộ không ít sao? Mạc Vô Kỵ lúng túng hồi đáp, xấu hổ, tu vi của ta vẫn như vậy, không có nửa điểm động tĩnh. Sầm Thư Âm trong lòng vì Mạc Vô Kỵ thở dài, tư chất quá kém, coi như là cố gắng nửa thành tựu cũng có hạn. Mạc Vô Kỵ nhất định là xuất ra một đống linh thạch, kết quả lại phải lại đem một đống linh thạch này thu hồi đi. Thực sự là đáng tiếc, dùng Mạc Vô Kỵ loại tu luyện này cần cù, nếu là có một cái thượng phẩm linh căn, vậy thành tựu phòng trừng vượt qua tuyệt đại đa số Vấn Thiên Học Cung nội môn đệ tử. Sầm sư tỷ, liên minh tích lũy bài này là chuyện gì a? Mạc Vô Kỵ nhưng không cảm giác mình đáng tiếc. Vì đối kháng ngoại vực tu sĩ, ngũ đại đế quốc bao gồm Vấn Thiên Học Cung ở bên trong hết thảy tông môn, đều liên hợp lại gây dựng Bách Tông Liên Minh. Đương nhiên, Bách Tông Liên Minh tham gia tông môn xa xa không chỉ trăm tông. Hết thảy ngũ đại đế quốc tu sĩ đều có thể báo danh vì Bách Tông Liên Minh giết địch. Một khi báo danh, cũng sẽ được nhận tấm thân phận của Bách Tông Liên Minh Ngọc Bài. Giết chết bất luận cái gì một người ngoại vực tu sĩ đều có điểm cống hiến. Cái này điểm cống hiến liền ghi lại tại thân phận Ngọc Bài. Cái này điểm cống hiến chẳng những có thể tại Bách Tông Liên Minh đổi các loại bảo vật, cũng có thể đi các đại tông môn, thậm chí Vấn Thiên Học Cung đổi các loại bảo vật. Sầm Thư Âm giải thích. Mạc Vô Kỵ nhất thời động dung. Hắn tới nơi này cũng không biết còn có cống hiến tích lũy sự tình. Hắn tới nơi này hoàn toàn là vì thử luyện, sau đó nghĩ biện pháp thăng cấp. Nếu là vừa có thể thử luyện, lại có điểm cống hiến loại vật này, vậy đơn giản liền quá hoàn mỹ. Thế nhưng Sầm sư tỷ, Bách Tông Liên Minh làm thế nào biết ta giết bao nhiêu ngoại vực tu sĩ? Thì như thế nào tính toán? Mạc Vô Kỵ lại hỏi. Sầm Thư Âm đáp. Bởi vì cái này thân phận Ngọc Bài là chân thần cảnh cường giả luyện chế ra tới. Nghe nói là căn cứ ngoại vực tu sĩ tán hồn trạng thái đến lưu lại. Một khi ngươi giết ngoại vực tu sĩ, ngoại vực tu sĩ trước khi chết tán hồn tin tức cũng sẽ bị ghi lại tại thân phận Ngọc Bài. Sau đó thân phận Ngọc Bài liền tự động xuất hiện điểm cống hiến. Ngươi giết đối thủ càng cường đại, tán hồn tin tức lại càng mạnh, thân phận Ngọc Bài ghi chép điểm cũng liền càng cao. Mạc Vô Kỵ trà sát tay, địa phương tốt a. Hắn sớm đã nghĩ tốt, muốn thăng cấp chỉ có đi Vấn Thiên Học Cung tốt nhất linh luyện thất. Muốn... đi Vấn Thiên Học Cung tốt nhất linh luyện thất, không có linh thạch, có điểm cống hiến cũng giống như vậy a. Thấy Mạc Vô Kỵ một bộ nóng lòng muốn thử dáng dấp, Sầm Thư Âm miễn cưỡng mới có thể ngăn chặn tự mình muốn cười. Giết ngoại vực tu sĩ, kiếm điểm cống hiến đơn giản như vậy sao? Nếu mà đơn giản như vậy, ngũ đại đế quốc cũng không đến mức bị biến thành như vậy. Xe bay rơi vào bên ngoài An Dương Thành, Sầm Thư Âm vừa mới thu hồi xe bay, đã có hai tên tu sĩ lại đây hỏi. Khi hai tên tu sĩ thấy Sầm Thư Âm tuyệt sắc dung nhan là lúc, thiếu chút nữa quên mất mục đích bọn họ tới nơi này. Sầm Thư Âm xuất ra ngọc bài nói. Vấn Thiên Học Cung đệ tử đến đây báo danh, xin hỏi liên minh nơi dừng chân ở địa phương nào? Hai tên tu sĩ này mới chợt tỉnh ngộ lại đây, đây chính là Vấn Thiên Học Cung đệ tử. Một khi tức giận, bọn họ chết cũng không biết là chết như thế nào. Hai vị tiền bối, liên minh nơi dừng chân đang ở An Dương Cung. Ngày hôm nay cống hiến bảng thứ 23 danh âm khổ tiền bối đi ngang qua An Dương. Tinh Hà Đế Quân cùng Ly Hỏa Tông Tiềm Chấn Diễn Tông chủ đều ở đây tiếp khách. Một tên trong đó tu sĩ dường như vì lấy lòng Sầm Thư Âm, nói càng là cặn kẽ. Sầm Thư Âm theo hỏi, ta Vấn Thiên Học Cung là vị tiền bối nào ở đây phụ trách? Tu sĩ kia nhanh chóng đáp, Vấn Thiên Học Cung ở chỗ này phụ trách là Trận Môn Nghê Nam tiền bối. Hắn hẳn là tại nơi dừng chân bế quan tinh nghiên trận đạo. Sầm Thư Âm gật đầu. Lúc này mới như thường, âm khổ là ai nàng không biết, nhưng chỉ đi ngang qua An Dương, còn chưa đủ tư cách để cho Vấn Thiên Học Cung người phụ trách đi giá tiếp khách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 185, Tinh Hán Đế Quốc người quen cũ. Nếu không chúng ta đi trước tới nơi dừng chân làm liên minh cống hiến tích lũy thẻ bài, sau đó xếp hình chia tay nha. Sầm Thư Âm nghĩ đến Mạc Vô Kỵ là ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử có thể làm tích lũy bài hay không? Nàng có chút bận tâm, dù sao chư Việt Sơn cả ngoại môn đệ tử đều không cho phép lại đây, cho nên mới đề nghị cùng đi giúp Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ không chút do dự đồng ý, coi như là Sầm Thư Âm không mời hắn, hắn cũng sẽ chủ động yêu cầu cùng Sầm Thư Âm cùng đi làm cống hiến tích lũy thẻ bài. Tuy rằng hắn là đệ tử Vấn Thiên Học Cung, nhưng một cái ngoại môn đệ tử có thể làm hay không? Có Sầm Thư Âm cái này đệ tử chân truyền đi qua, vậy đơn giản chẳng khác nào Vấn Thiên Học Cung trưởng lão bình thường giống nhau. Còn có cái này cho ngươi. Sầm Thư Âm nói lấy đem xe bay cầm trong tay đưa cho Mạc Vô Kỵ. Chiếc này xe bay là sư phụ ta để lại cho ta. Nếu là có một ngày ngươi muốn bán đi, xin hãy tìm ta. Tốt, đa tạ Sầm sư tỷ. Nếu là có một ngày ta muốn bán đi chiếc xe bay này, ta nhất định sẽ trả lại cho Sầm sư tỷ. Mạc Vô Kỵ thu hồi xe bay nói. Xe bay là hắn dùng công pháp trao đổi, hắn không cần phải khách khí. Từ góc độ nào đó mà nói, thiên lôi thất thức thức thứ nhất giá trị, tuyệt đối giá trị hơn nhiều so với một món hạ phẩm linh khí xe bay. Sầm Thư Âm nói An Dương là Tinh Hán Đế Quốc gần với Trường Lạc Đô Thành. Mạc Vô Kỵ tiến vào An Dương sau đó, cảm thấy nơi này và Trường Lạc so sánh kém quá xa. Vô luận là phồn hoa trình độ, hay là lịch sử kiến trúc, đều xa xa không bằng Trường Lạc. Vừa tiến vào An Dương Thành, rất làm người ta chú mục là một cái quảng trường lớn. Dưới tình hình chung, phàm tục đô thành có rất ít chỗ tại đô thành cửa vào thành lập một cái đại quảng trường. An Dương quảng trường này chẳng những to lớn, thành lập thời gian cũng không quá lâu. Trên quảng trường cùng quảng trường bốn phía qua lại đều là một phần tu sĩ, rất ít người phàm. Tại chính giữa quảng trường, hai cái cao to tấm bia đá thụ lập. Bên trái tấm bia đá viết bên dưới Bách Tông Liên Minh Cống Hiến Bảng. Trên tấm bia đá đều là tên. Mạc Vô Kỵ theo bản năng đưa mắt rơi vào đệ nhất danh, là một người tên là Hề Nhất Yên tu sĩ. Phía sau hắn tích lũy là 12.251 phân điểm. Tên thứ hai Mạc Vô Kỵ liền quen thuộc, Phong Lạc Kiếm, tích lũy là 9.921 phân. Tên này Mạc Vô Kỵ tại Vấn Thiên Học Cung Vấn Thiên Giai Bảng thấy qua, dường như cũng xếp hạng vị thứ hai. Tên thứ ba Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ quen thuộc, Câu Tử Hàn, tích lũy 8.672 phân. Tên này là Vấn Thiên Học Cung Vấn Thiên Giai đệ nhất danh, ở chỗ này lại xếp thứ ba. Ngược lại được gọi là Hề Nhất Yên tên gia hỏa là từ đâu tới? Nếu là Vấn Thiên Học Cung, mình tại sao không có ở Vấn Thiên Giai thấy qua? Hề Nhất Yên người này ta đã thấy, là Càn Dương Đế Quốc Đại Diễn Tông đệ tử chân truyền. Trước đây Vấn Thiên Học Cung còn mời qua hắn gia nhập Vấn Thiên Học Cung, thế nhưng hắn cự tuyệt. Hắn nói Vấn Thiên Học Cung cũng không thể dạy cho hắn cái gì, hắn không cần phải đi Vấn Thiên Học Cung. Sầm Thư Âm cũng nhìn thấy bảng danh sách, ở một bên than thở. Trong lòng nàng có lẽ đang suy nghĩ, Hề Nhất Yên cuồng ngạo là có tư bản. Dù cho hắn không có gia nhập Vấn Thiên Học Cung, hắn vẫn là đệ nhất Bách Tông Liên Minh bảng danh sách. Xem ra Đại Diễn Tông này rất rất giỏi a. Mạc Vô Kỵ cũng cảm thán một câu. Sầm Thư Âm giải thích, ngũ đại đế quốc hết thảy thiên tài đệ tử nhất định đều có thể gia nhập Vấn Thiên Học Cung, chỉ có một tông môn ngoại lệ, đó chính là Đại Diễn Tông. Nghe đồn Đại Diễn Tông chân thần cảnh cường giả sẽ không ít so với Vấn Thiên Tông, không biết là thật hay giả. Mạc Vô Kỵ trong lòng thầm nghĩ, phỏng chừng là sự thật. Hề Nhất Yên này có thể chiếm giữ đệ nhất, còn vượt qua thứ hai nhiều điểm, tuyệt đối không phải may mắn. Ánh mắt của hắn rơi vào bên phải trên tấm bia đá. Bên phải tấm bia đá phía dưới viết là Ngũ Đại Đế Quốc Tông Môn Cống Hiến Bảng. Mạc Vô Kỵ thấy cái này cống hiến bảng, trong lòng hầu như khẳng định xếp hạng thứ nhất chính là Vấn Thiên Học Cung. Khi hắn thấy xếp hạng đệ nhất tông môn là lúc, nhất thời kinh dị một tiếng. Xếp hàng thứ nhất cư nhiên không phải là Vấn Thiên Học Cung, mà là Đại Diễn Tông. bài danh thứ hai mới đúng là Vấn Thiên Học Cung. Đại Diễn Tông này có chút môn đạo a. Hai bảng đệ nhất đều bị bọn họ chiếm giữ. Sầm Thư Âm tự nhiên nghe thấy được tiếng Mạc Vô Kỳ a đù, lạnh nhạt nói, Đại Diễn Tông có lẽ là cường đại nhất tông môn sau Vấn Thiên Học Cung. Bất quá muốn thay thế được Vấn Thiên Học Cung, còn kém xa đó. Đại Diễn Tông mặc dù có thể xếp hàng thứ nhất, là bởi vì lúc ban đầu thời điểm, Vấn Thiên Học Cung cũng không có phái ra nhiều hơn chân truyền cùng nội môn đệ tử đi ra. Chỉ cần không tới một tháng, cái bài danh này sẽ chỉ là thay đổi. Mạc Vô Kỵ cũng là có chút không cho là đúng. Hắn không có phản bác Sầm Thư Âm, chính hắn giàu gì cũng là một phần tử của Vấn Thiên Học Cung, cũng không thể nói Vấn Thiên Học Cung không được sao. Sầm sư tỷ, này tích lũy là thế nào tính toán a? Hơn một vạn tích lũy, có nhiều như vậy ngoại vực tu sĩ bị giết sao? Mạc Vô Kỵ thuận miệng hỏi. Sầm Thư Âm gật đầu, ngoại vực tu sĩ tại Ngũ Đại Đế Quốc đóng trại sau đó, thì có cuồn cuộn không ngừng phi thuyền đưa người lại đây, nghe nói còn thành lập ngoại vực truyền tống trận. Ta nghĩ, Ngũ Đại Đế Quốc tử vong tu sĩ, hẳn là càng nhiều. Mạc Vô Kỵ trầm mặc xuống, hắn đang tìm cầu điểm cống hiến thời điểm, có lẽ mình cũng sẽ trở thành điểm cống hiến của người khác. Xin hỏi hai vị thế nhưng là Vấn Thiên Học Cung tiên sư? Đang ở Mạc Vô Kỵ cùng Sầm Thư Âm còn đang ở nhìn xem điểm cống hiến bài danh, một người ăn mặc áo đỏ quan phục trung niên nam tử đã đi tới, rất là kính cẩn khách khí dò hỏi. Sầm Thư Âm đáp, không sai, chúng ta chính là Vấn Thiên Học Cung đệ tử. Đa tạ hai vị tiên sư quang lâm Tinh Hán Đế Quốc, ta Tinh Hà Đế Quân đang mở tiệc chiêu đãi các vị tiên sư, biết được Vấn Thiên Học Cung tiên sư đến đây, cố ý ra đón. Này áo đỏ trung niên nam tử hiển nhiên là một cái thông thường phàm tục người, nói chuyện cực kỳ kính cẩn khách khí. Sầm Thư Âm gật đầu, vậy thì dẫn đường sao? Nàng tuy rằng lạnh băng, cũng không phải người bất thông tình lý. Tinh Hán Đế Quốc đế quân tốt xấu là một đại đế quốc đứng đầu, nàng sau này có thể phải thường xuyên ở nơi này, chút mặt mũi này còn phải cho. Mạc Vô Kỵ tự nhiên sẽ không nói nhiều. Hắn muốn đi theo đích Sầm Thư Âm để làm thân phận ngọc bài, để sau này tích lũy điểm kinh nguyệt. Hai người theo quan viên áo đỏ xuyên qua quảng trường, lại đi qua một cái đại đạo rộng mở đá xanh, mới tiến vào một cái to lớn rộng mở đại điện. Tuy đây chỉ là Tinh Hán Đế Quốc tạm thời cung điện, so với Thừa Vũ lĩnh chủ quốc cung điện mà nói, vẫn là rộng mở khí phái hơn rất nhiều. Hai vị tiên sư mời vào. Áo đỏ quan viên lại đem Mạc Vô Kỵ cùng Sầm Thư Âm mang tới cửa đại điện sau đó, liền khom người đứng ở bên ngoài nói. Sầm Thư Âm lúc này đi vào, làm Vấn Thiên Học Cung đệ tử chân truyền, đi tới chỗ nào đều là cao nhất đẳng cấp đãi ngộ, điểm này, nàng sớm thành thói quen. Đại điện hai bên ngồi đầy người, mỗi người phía trước đều có một cái bàn ăn. Ha ha! Hoan nghênh hai vị Vấn Thiên Học Cung thiên tài đệ tử đến đây ta Tinh Hán Đế Quốc liên minh nơi dừng chân. Một tiếng cười sang sáng truyền đến, theo đó Mạc Vô Kỵ đã nhìn thấy đại điện đầu cùng đứng lên một người mặc hoàng y cường tráng nam tử. Mạc Vô Kỵ đang nghĩ ngợi, người này hẳn là Tinh Hán Đế Quốc đế quân là lúc. Sầm Thư Âm đã ôm quyền hành lễ nói, Vấn Thiên Học Cung đệ tử Sầm Thư Âm, ra mắt đế quân. Tinh Hán Đế Quốc đế quân Thôi Thiên Quân nao nao, theo lý thuyết Vấn Thiên Học Cung đệ tử sẽ lễ tiết hơn mới đúng là, bình thường giống nhau hướng Hán ân cần thăm hỏi thời điểm, đều sẽ chủ động báo ra bản thân thuộc về Vấn Thiên Học Cung cái nào đạo hệ, là thân phận gì đệ tử. Sầm Thư Âm cư nhiên liền nói một câu Vấn Thiên Học Cung đệ tử, điều này tựa hồ có chút không có lễ tiết. Cũng may hắn sớm đã biết Sầm Thư Âm là ai. Đây chính là đệ nhất mỹ nữ của cả Ngũ Đại Đế Quốc, Vấn Thiên Học Cung kiếm hồ đệ tử chân truyền, tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Mạc Vô Kỵ cũng học theo ôm quyền nói, Vấn Thiên Học Cung Mạc Vô Kỵ, ra mắt đế quân. Mạc Vô Kỵ vừa mới nói xong câu đó, ánh mắt liền rơi vào trên người một tên. Khắp phòng đầy người, hắn cư nhiên quen biết một kẻ. Hai vị không cần đa lễ, xin mời ngồi, người vừa tới. Thêm đồ ăn nào. Thôi Thiên Quân nhiệt tình vung tay lên phân phó nói. Đế quân này danh hiệu rất vang dội. Trên thực tế ở trong mắt Vấn Thiên Học Cung, thật đúng là cái gì đều không phải là. Đối với Sầm Thư Âm cùng Mạc Vô Kỵ giản lược lên tiếng, nên cũng không dám có ý kiến gì. Hai cái ghế rất nhanh thì bị bỏ thêm lên, hơn nữa vị trí phi thường nhích về phía trước, gần như là top 3 tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được, Vấn Thiên Học Cung địa vị cao bao nhiêu. Sầm Thư Âm đang muốn dò hỏi một chút Vấn Thiên Học Cung người phụ trách nơi này Nghê Nam, đã nhìn thấy Mạc Vô Kỵ trực tiếp đi hướng một cái ghế phía sau. A y hi, Vương Thượng, chúng ta lại gặp mặt a. Mạc Vô Kỵ đứng ở trước mặt một người không dâu nam tử thoạt nhìn rất không có tinh thần cười ha ha nói. Nam tử này thấy Mạc Vô Kỵ lại đây, thật giống như thấy quỷ bình thường giống nhau. Trên thực tế từ Mạc Vô Kỵ bước vào cái này đại điện, hắn thật giống như gặp được quỷ. Mạc Dược Sư, thật không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy ngươi. Này mặt trắng không dâu nam tử nhanh chóng đứng lên, giọng nói chuyện có chút nói lắp. Mạc Vô Kỵ cười hắc hắc, sớm muộn có thể nhìn thấy, coi như là ở chỗ này không thấy được, ta cũng sẽ đi Nhiêu Châu thành lĩnh chủ phủ gặp ngươi. Thôi Thiên Quân thấy Mạc Vô Kỵ tìm một lĩnh chủ quốc vương nói chuyện, cũng cười ha ha nói, thì ra Mạc đạo hữu cùng Thừa Vũ lĩnh chủ quốc Tư Đồ Thiên lĩnh chủ còn là quen biết cũ, đây là chuyện tốt, chuyện tốt. Mạc Vô Kỵ đối với Thôi Thiên Quân liền ôm quyền nói, đế quân nhãn quan không thấp, ta cùng vị này Tư Đồ lĩnh chủ thật đúng là quen biết cũ. Ta tổ tiên vốn chính là Tinh Hán đế quốc dưới một phương quận vương, quận là Bắc Tần. Nhiều năm trước, gia gia ta Bắc Tần quận vương quận chúa Mạc Thiên Thành đi tới Nhiêu Châu, kết quả mất tích. Sau đó cha ta Mạc Quang Viễn đi tới Nhiêu Châu tìm kiếm Bắc Tần quận vương, đồng thời thỉnh cầu Tư Đồ lĩnh chủ lại đem Bắc Tần một quận giao lại cho Mạc gia. Nói đến đây, Mạc Vô Kỵ cố ý dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói, các vị đạo hữu, các vị vương thượng, ta Mạc gia yêu cầu này không biết có phải hay không là rất quá phận. Nơi này đại bộ phận mọi người đã hiểu, Mạc Vô Kỵ dường như muốn gây sự với Tư Đồ Thiên, nhưng Mạc Vô Kỵ bây giờ là Vấn Thiên Học Cung đệ tử, không người nào dám ra giúp Tư Đồ Thiên nói chuyện. Tinh Hán đế quốc đế quân Thôi Thiên Quân cũng đã hiểu Mạc Vô Kỵ ý tứ, sắc mặt hơi có chút xấu xí nói, quận vương vị vẫn là phụ tử tương truyền, tại sao quá phận vừa nói. Đa tạ đế quân nói thẳng, thế nhưng Tư Đồ lĩnh chủ căn bản không để ý tới ta Mạc gia thỉnh cầu, trực tiếp lại đem Bắc Tần quận lĩnh chủ bên ngoài giao cho người khác. Cái này cũng chưa tính, còn tiêu diệt Mạc gia mọi người, lại đem cha ta cùng ta giam ở tại Nhiêu Châu Thành, thẳng đến khốn cùng chết bệnh, lại đem ta ép đến phát điên. Mạc Vô Kỵ nói xong, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tư Đồ Thiên. Hắn biết Mạc gia không phải là Tư Đồ Thiên trực tiếp tiêu diệt, bất quá sổ sách này hắn tạm thời đổ ở trên đầu Tư Đồ Thiên. Chờ tính sổ xong Tư Đồ Thiên, lại đi tìm cái tên gia hỏa chiếm cứ Bắc Tần quận quốc kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 186, Tán Tu Ngọc Bài cống hiến. Nghe được lời của Tinh Hán đế quốc đế quân, Tư Đồ Thiên trên đầu mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền chảy xuống. Hắn lúc này trong lòng chỉ có hối hận, không phải là hối hận lấy đi Mạc gia Bắc Tần quận vương vị, mà là hối hận không có giết độc Mạc Vô Kỵ cái này con kiến hôi. Diệt cỏ chưa diệt gốc, quả nhiên mối họa vô cùng. Hắn sơ suất quá, cho rằng Mạc gia người kia không có bao nhiêu tiền đồ. Không đúng a, không phải nói Mạc Thiên Thành tôn tử không có linh căn sao? Tại sao có thể là Vấn Thiên Học Cung đệ tử? Ha ha! Mạc Vô Kỵ, ngươi bất quá là một cái ngoại môn đệ tử của Vấn Thiên Học Cung, có tư cách gì nhúng tay vào lĩnh chủ quốc sự tình? Tư Đồ lĩnh chủ nếu tước đoạt Mạc gia quận vương vị của ngươi, tự nhiên có đạo lý của hắn. Ta Vấn Thiên Học Cung tôn chỉ chính là không can thiệp phàm tục đế quốc sự vụ, không muốn nói ngươi một cái ngoại môn đệ tử, coi như là nội môn đệ tử tới rồi. Cũng không phải khoa tay múa chân đối với một cái lĩnh chủ quốc quân. Một thanh âm châm chọc truyền đến. Mạc Vô Kỵ nhìn thấy tên gia hỏa đi vào đại điện. Đúng là lão đối đầu với hắn. Cử thất kiếm từ vô ngân kiếm phái tiến vào Vấn Thiên Học Cung. Sầm Thư Âm khẽ nhíu mày. Tuy rằng Vấn Thiên Học Cung đích xác có quy định không nhúng tay vào phàm tục đế quốc sự vụ, nhưng đây cũng chỉ là một quy định mà thôi. Trên thực tế, một khi dính đến bản thân chuyện, không có người nào Vấn Thiên Học Cung môn nhân sẽ để ý điều quy định này. Vấn Thiên Học Cung tự nhiên cũng biết, coi như là có đệ tử nhúng tay chuyện phàm tục đế quốc, chỉ cần không quá phận, đều là chưa bao giờ hỏi đến. Rồi lại nói Mạc Vô Kỵ giàu gì cũng là đệ tử Vấn Thiên Học Cung, cử thất kiếm lúc này phá đám, hiển nhiên có chút ăn cây táo, rào cây sung. Cử thất kiếm nhìn về phía Mạc Vô Kỵ, nhãn thần sát khí lóe lên rồi biến mất, lập tức liền vẻ mặt tươi cười đối với Sầm Thư Âm thi lễ nói, cử thất kiếm ra mắt Sầm sư tỷ. Dường như biết Sầm Thư Âm sẽ không để ý tới chính bản thân, cử thất kiếm ân cần thăm hỏi hoàn tất sau đó, hướng Tinh Hán đế quốc đế quân ôm quyền nói, Vấn Thiên Học Cung đạo môn nội môn đệ tử cử thất kiếm, ra mắt Tinh Hán đế quân. Mạc Vô Kỵ nghe được cử thất kiếm báo danh, cũng phản ứng lại. Trước Sầm Thư Âm không có báo nàng là cái gì đệ tử, xem bộ dáng là vì chiếu cố mặt mũi của hắn. Bằng không hắn phải báo ra Vấn Thiên Học Cung ngoại môn đệ tử cái danh hiệu này, vậy thì lộ ra thấp hơn người một đoạn. Vấn Thiên Học Cung đích thật là ngũ đại đế quốc đệ nhất tu luyện thánh địa, thế nhưng một cái ngoại môn đệ tử cũng sẽ không được người ta để ở trong mắt. Thôi Thiên Quân bừng tỉnh lại, giả như Mạc Vô Kỵ là Vấn Thiên Học Cung nội môn đệ tử hoặc là đệ tử chân truyền, hắn không ngại tiện tay giúp Mạc Vô Kỵ một chuyện, trực tiếp lại đem Tư Đồ Thiên mặt mũi tước mất, sau đó lại đem Bắc Tần quận chủ quốc trả lại cho Mạc gia. Mạc Vô Kỵ chỉ là một ngoại môn đệ tử, không biết thông qua thủ đoạn gì quen biết Sầm Thư Âm cái này đệ tử chân truyền, ở trong nơi này cáo mượn oai hùng, hắn thiếu chút nữa bị gạt. Từ Sầm Thư Âm không có mở miệng hỗ trợ nói chuyện, hắn liền đại thể có chút lý giải Mạc Vô Kỵ cùng Sầm Thư Âm quan hệ không phải là mật thiết như trong tưởng tượng. Huống chi, một cái ngoại môn đệ tử cư nhiên đắc tội nội môn đệ tử, Mạc Vô Kỵ này cũng thực sự là muốn chết. Người đâu, nhanh chóng cho cử đạo hữu chỗ ngồi. Thôi Thiên Quân lập tức gọi một tiếng. Về phần Mạc Vô Kỵ, hắn cũng không dám động. Hắn có thể lại đem đề nghị của Mạc Vô Kỵ xem như nói nhà, lại không thể tùy tiện động cái này ngoại môn đệ tử. Dù là ngoại môn đệ tử, người ta cũng là Vấn Thiên Học Cung. Mạc Vô Kỵ lạnh lùng nhìn cử thất kiếm nói, ngươi họ cử, kẻ rác rưởi cùng Tư Đồ Thiên hợp mưu cướp đoạt Bắc Tần quận vương cũng là họ cử, chẳng lẽ các ngươi là rắn chuột một ổ sao? Cử thất kiếm mặt ngửa trầm xuống, Mạc Vô Kỵ, ngươi thấy Vấn Thiên Học Cung sư huynh chẳng những không xuất lễ, còn dám càn rỡ như thế. Nói thật cho ngươi biết, Bắc Tần quận chính là ta cử ra người lấy đi, có dũng khí ngươi trực tiếp tới tìm ta sao? Ha ha, chờ ngươi cả đời này có thể trúc linh đã, rồi bàn lại chuyện có dũng khí đi. Trên thực tế cử thất kiếm cũng là sau khi điều tra Mạc Vô Kỵ mới biết được cử ra Bàng Chi có người cướp đoạt vị trí Bắc Tần quận vương. Điều này làm cho trong lòng hắn rất hài lòng, thậm chí phái người đi qua ngợi khen cử ra Bàng Chi này. Mạc Vô Kỵ thực lực càng cao, thoạt nhìn lại càng bình thường. Cộng thêm hắn vốn chính là ngoại môn đệ tử, cử thất kiếm căn bản cũng không biết Mạc Vô Kỵ chẳng những trúc linh, còn là trúc linh 9 tầng. Trên thực tế chẳng những là cử thất kiếm không nhìn ra, nơi này không có bất kỳ người nào có thể nhìn ra Mạc Vô Kỵ đã trúc linh. Trong đại điện im ắng không tiếng động, đây là Vấn Thiên Học Cung nội bộ tranh đấu, không ai ngu sẽ đi ngắt lời. Tư Đồ Thiên cũng là vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ, hắn nghĩ không ra Bắc Tần cử ra lại còn có tại Vấn Thiên Học Cung nội môn đệ tử, cái này đồi to nhất định phải ôm tốt. Mạc Vô Kỵ chỉ là một ngoại môn đệ tử, cũng dám uy hiếp hắn, thù này hắn trước ghi nhớ. Ngươi yên tâm, vô luận ngươi gọi thất tiện hay là thấp hèn, cử ra, ta sẽ tới. Mạc Vô Kỵ nhìn chằm chằm cử thất kiếm châm chọc nói, nửa chút mặt mũi cũng không cho. Hiện tại hắn không còn gì để vướng bận, đơn độc một người, chỉ là một cử thất kiếm còn không đáng hắn đi sợ hãi. Hắn thấy cử thất kiếm còn không có bước vào nguyên đan cảnh, hiện tại hắn là trúc linh cảnh 9 tầng. Chờ hắn bước vào thoát phàm cảnh sau đó, liền có cơ hội giết chết cử thất kiếm. Đương nhiên, trước lúc này, hắn không thể để cho Cử Thất Kiếm có cơ hội giết chết hắn. Nói xong, hắn lại nhìn chằm chằm Tư Đồ Thiên nói, Mạc gia Bắc Tần quận không phải là dễ lấy như vậy, cẩn thận nuốt không nổi còn sặc chết ngươi. Cử Thất Kiếm tức giận phát run, nếu không là bởi vì nơi này là Tinh Hán Đế quốc tạm thời đô thành, Sầm Thư Âm cũng ở nơi đây, hắn đều muốn phải lập tức động thủ. Mạc Vô Kỵ mặc kệ đáp lại Cử Thất Kiếm, hắn xoay người rời đi, không nói thêm nửa câu. Có Cử Thất Kiếm loại tiện nhân ở chỗ này, ở tại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Mạc gia bị tiêu diệt, hắn bây giờ còn không có khả năng báo thù. Trước uy hiếp một phen, để cho Tư Đồ Thiên lão nhi này buổi tối ngủ không ngon cũng là tốt. Thấy Mạc Vô Kỵ rời đi, Thôi Thiên Quân vội vàng ngắt lời nói, ta đến cùng mọi người giới thiệu một chút Âm Khổ Đạo Hữu. Âm Khổ Đạo Hữu là Bách Tông Liên Minh điểm cống hiến bảng thứ 23. Không đợi Thôi Thiên Quân đem lời nói cho xong, Sầm Thư Âm cũng đi ra cái này đại điện. Cử Thất Kiếm trước mặt người, bán đứng Vấn Thiên Học Cung đệ tử, để cho trong lòng nàng không thoải mái. Thôi Thiên Quân sắc mặt có chút khó coi, nếu là người bình thường có dũng khí vô lễ như thế, hắn sớm động thủ tiêu diệt. Đáng tiếc là, hai người kia đều là Vấn Thiên Học Cung đệ tử. Một người trong đó càng là Vấn Thiên Học Cung đệ tử chân truyền. Hắn ngày hôm nay dám động thủ, ngày mai Tinh Hán Đế quốc sẽ từ Thất Lạc Đại Lục biến mất vô tung. Bách Tông Liên Minh tại Tinh Hán Đế quốc nơi dừng chân ở vào bên cạnh An Dương Cung một tòa tháp 6 tầng. Mạc Vô Kỵ cùng Sầm Thư Âm tới đây, nơi này đã có 7-8 người ở chỗ này làm liên minh thân phận ngọc bài. Vấn Thiên Học Cung đệ tử Sầm Thư Âm, Mạc Vô Kỵ làm liên minh thân phận ngọc bài. Sầm Thư Âm lại đem tông môn thân phận ngọc bài của mình đưa vào nói. Làm ngọc bài là một người lão giả thoạt nhìn cực kỳ cao ngạo. Hắn tiếp nhận Sầm Thư Âm ngọc bài xem sau đó, rồi mới lên tiếng. Còn xin lại đem Mạc Vô Kỵ tông môn thân phận ngọc bài cũng cầm đến mới có thể đồng thời làm. Mạc Vô Kỵ đã từ phía sau Sầm Thư Âm đưa ra thân phận ngọc bài của hắn. Lão giả nắm lên thân phận của Mạc Vô Kỵ ngọc bài xem một lần sau đó, hơi có chút áy náy nói, ta chỗ này chỉ có thể giúp Sầm Thư Âm đạo hữu làm liên minh ngọc bài, không cách nào làm cho Mạc đạo hữu. Vì sao? Sầm Thư Âm cau mày hỏi, tuy rằng nàng trước liền nghĩ đến kết quả này, vẫn như cũ vẫn còn có chút không thoải mái. Theo nàng, chỉ cần vì Ngũ Đại Đế quốc xuất lực đối phó ngoại vực tu sĩ, đều hẳn là hỗ trợ làm thân phận ngọc bài. Không có ngọc bài, sẽ không có điểm cống hiến. Như vậy coi như là giết nhiều hơn nữa ngoại vực tu sĩ, cũng không chiếm được cái gì. Đây đối với tu sĩ không có có thân phận ngọc bài mà nói, rất là không công bằng. Nếu là người bình thường, lão giả phỏng chừng trực tiếp để cho lăn. Bây giờ là Vấn Thiên Học Cung đệ tử chân truyền hỏi, hắn không thể làm gì khác hơn là giải thích, loại này có thể ghi lại tích lũy ngọc bài rất là chân quý, mỗi một tấm đều là đạt được chân thần cảnh thiên giới cường giả luyện chế ra. Chỉ có địa cấp trở lên tông môn nội môn đệ tử cùng đệ tử chân truyền, cùng với tu vi đạt được thoát phàm cảnh tán tu mới có thể làm. Vị này Mạc đạo hữu là ngoại môn đệ tử, nhìn dáng vẻ của hắn tu vi vậy cũng không có đạt được thoát phàm cảnh. Sầm Thư Âm không có hỏi Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ sợ rằng cả trúc linh cảnh cũng không có đạt được, chứ đừng nói chi là đạt được thoát phàm cảnh. Nàng sở dĩ nguyện ý giúp Mạc Vô Kỵ làm thân phận ngọc bài, cũng là bởi vì Mạc Vô Kỵ nắm trong tay một môn lôi kỹ, bằng không kinh lôi. Có một môn pháp kỹ này, Mạc Vô Kỵ tuyệt đối có thể ở trên chiến trường kiếm đến một phần điểm cống hiến. Không có biện pháp khác sao? Thấy Sầm Thư Âm không nói lời nào, Mạc Vô Kỵ chủ động hỏi. Cái này điểm cống hiến, hắn cũng không thể tùy tiện buông tha. Đây chính là ý nghĩa hàng loạt thứ tốt. Hắn một cái ngoại môn đệ tử cùng tán tu không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ có kiếm tới rồi hàng loạt điểm cống hiến, hắn mới có cơ hội bước vào đẳng cấp cao hơn. Lão giả nhìn thoáng qua Sầm Thư Âm, hắn có thể không quan tâm lời của Mạc Vô Kỵ, lại không thể không quan tâm Sầm Thư Âm. Mạc Vô Kỵ cùng Sầm Thư Âm cùng nhau lại đây, xem ra quan hệ không cạn. Hắn trong lòng cũng là kính phục Mạc Vô Kỵ, một người thoạt nhìn tư chất cúi xuống tầm thường linh căn, cư nhiên có thể dính lấy Sầm Thư Âm loại này tuyệt thế kiều tử. Biện pháp cũng không phải là không có, còn có một nhóm tàn lần ngọc bài. Loại ngọc này bài không có khả năng ghi lại thân phận, cho nên không tính là thân phận ngọc bài. Duy nhất công năng chính là ghi lại điểm cống hiến, chỉ có thể tính tích lũy ngọc bài. Không có vấn đề, loại ngọc này bài cũng có thể, ta sẽ làm loại ngọc bài này. Không đợi lão giả đem lời nói cho xong, Mạc Vô Kỵ liền không chút do dự nói. Hắn vốn là không quan tâm thân phận gì, hắn muốn chính là điểm cống hiến. Lão giả bất đắc dĩ nói, ngươi chờ ta đem lời nói cho xong, loại ngọc này bài tuy rằng có thể ghi lại điểm cống hiến, lại có tình huống quên xuất hiện. Nói cách khác, tại ngươi giết ngoại vực tu sĩ sau đó, loại ngọc này bài rất có thể ghi lại không tới ngoại vực tu sĩ tán hồn ấn ký. Một khi ghi lại không tới, vậy thì ý nghĩa không có điểm cống hiến. Mạc Vô Kỵ sắc mặt khó coi, đây không phải là bẫy người sao? Chẳng khác nào với dùng một cái lướt rách đi đánh cá. Sầm Thư Âm cũng rất là bất đắc dĩ. Tại Chư Việt Sơn trưởng lão không mang theo ngoại môn đệ tử, nàng liền mơ hồ đoán được Mạc Vô Kỵ làm thân phận ngọc bài có chút trở ngại. Hiện tại xem ra, thật đúng là như vậy. Loại này tàn lần ngọc bài cũng không phải rất nhiều. Lão giả chỉ nói này nửa câu, Mạc Vô Kỵ liền hạ quyết tâm, loại này tàn lần ngọc bài ta cũng muốn. Giúp ta làm một quả. Sầm đạo hữu ngọc bài không cần thu lệ phí, Mạc đạo hữu ngọc bài yêu cầu thu lệ phí 5 vạn địa phẩm linh thạch. Lão giả nói xong lại đem hai người tông môn thân phận bài đưa đi ra. Mạc Vô Kỵ thầm nghĩ bẫy người a, hoàn hảo thân phận ngọc bài không thu phí dụng, hắn cái này thứ phẩm tàn lụa trái lại muốn thu lấy 5 vạn địa phẩm linh thạch. Lại bất đắc dĩ, Mạc Vô Kỵ còn chỉ có thể bỏ ra 5 vạn địa phẩm linh thạch, lấy được về cái này tàn lần tông môn liên minh tích lũy ngọc bài. Trên ngọc bài có mấy cái chữ viết mơ hồ, tán tu số 2705, điểm cống hiến không, phía sau cả tên cũng không có. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 187, lọt vào ổ địch. Sầm Thư Âm hơi áy náy nói với Mạc Vô Kỵ, ta không thể giúp ngươi lấy được thân phận ngọc bài. Mạc Vô Kỵ cười cười, nếu không phải Sầm sư tỷ hỗ trợ, ta ngay cả tích lũy ngọc bài đều không lấy được. Còn chưa nói, không chừng còn có thể bị tiện nhân cắn một cái, cho nên ta phải tạ ơn Sầm sư tỷ nhiều. Sầm Thư Âm thản nhiên cười, nàng và Mạc Vô Kỵ ở chung đoạn thời gian này, biết Mạc Vô Kỵ là một người rất dễ thân cận, còn có bộ dạng hắn bức thiết muốn từ trong tay mình lấy đi xe bay, thoạt nhìn rất trẻ con. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đừng đi chủ động bẫy hắn. Làm đệ nhất mỹ nữ của Ngũ Đại Đế Quốc, Sầm Thư Âm tự nhiên biết mình tuyệt sắc dung tư. Rất nhiều nam tu đi cùng nàng, tổng hội đều nghĩ biện pháp làm cho nàng vài phần kính trọng. Mà Mạc Vô Kỵ này khi có cơ hội cùng nàng đơn độc chung đụng, lựa chọn bế quan. Điều này làm cho Sầm Thư Âm đối với Mạc Vô Kỵ càng là có thêm một loại hiểu rõ, đó chính là tại trong mắt hắn, chỉ có tu luyện, cái khác đều là phù vân. Ta muốn đi lôi vụ xâm lâm ngoại vực chiến trường, ngươi muốn cùng đi với ta sao? Sầm Thư Âm lần thứ hai mời một câu, cùng Mạc Vô Kỵ như nhau. Nàng cảm giác mình không cần đề phòng nhiều như vậy, nàng thích loại cảm giác này. Mạc Vô Kỵ cười ha ha một tiếng, Sầm sư tỷ, chúng ta từ biệt tại đây sao? Tương lai sẽ có cơ hội gặp lại. Mạc Vô Kỵ tự nhiên sẽ không chọn cùng đường với Sầm Thư Âm. Sầm Thư Âm tu vi so với hắn cao hơn nhiều. Sầm Thư Âm giúp hắn rất nhiều, hắn cũng giúp Sầm Thư Âm không ít. Mọi người trung hòa, cũng không cần cảm thấy người nào nợ người nào. Nếu là lại theo Sầm Thư Âm cùng nhau, vậy thì hắn lại cần Sầm Thư Âm tiếp tục che chở. Đây căn bản không hợp tính cách Mạc Vô Kỵ. Trọng yếu hơn là Sầm Thư Âm tới rồi chiến trường sau đó, nhất định sẽ cùng những cường giả kia tổ đội. Hắn một cái trúc linh cảnh tu sĩ kẹp ở bên trong tính cái gì? Đòi điểm cống hiến sao? Đã như vậy, chúng ta sau này còn gặp lại. Sầm Thư Âm cùng Mạc Vô Kỵ lên tiếng chào, cấp tốc rời đi liên minh chú tháp, rất nhanh thì biến mất. Mạc Vô Kỷ thay đổi một cái phương hướng, tiến vào một cái yên lặng đường phố, sau đó lựa chọn một nơi lại đem quần áo của mình đổi, đồng thời đeo lên mặt nạ pháp bảo Nhâm Thiên Tinh đưa, giống Sầm Thư Âm, không người nào dám động hắn. Hiện tại hắn đơn độc hành động, chỉ cần bị người phát hiện tung tích của hắn, muốn động hắn quá nhiều người.